Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 34, Vây Giết, Góc Truyện Audio.com. Khương Thúc Thúc, ngươi định đi đâu? Hạt Tuyết Đình nghe được Khương Ly lời bên trong ý tứ, lo lắng nhìn hắn hỏi. Đình Đình ở lại Hắc Thị chờ ta. Thúc Thúc đi ra ngoài chốc lát sẽ quay về. Khương Ly mỉm cười ôn nhìn nàng nói. Vâng, Hạt Tuyết Đình nhu thuận gật đầu, nhưng tầm mắt bên trong không ngớt lo lắng. Nàng dù trẻ tuổi nhưng cũng mơ hồ đoán ra, Khương Ly ra ngoài chỉ sợ là bên ngoài có địch nhân. Hắn là sợ nàng gặp tổn thương nên mới để nàng ở lại Hắc Thị chờ đợi. Trong lòng thương cảm lại tràn lên một tia không cam lòng. Không cam lòng bản thân hèn yếu, võ giả mạnh được yếu thua, kẻ hèn yếu không thể nào cầm giữ được bản thân số mệnh. Nàng âm thầm thề phải chăm chỉ tu luyện, nhanh chóng mạnh lên, không nói giúp Khương Ly Thúc đối đầu sóng gió, ít nhất có thể bảo vệ bản thân không thành vướng víu. Làm phiền các hạ chốc lát, Khương Ly đối với mập mạp quản sự nói. Khương các hạ yên tâm, thiếu chủ đã nhận lời bảo hộ vị tiểu cô nương này, thì dù Việt quốc quốc chủ tới đây cũng không tổn thương đến nàng một sợi tóc. Mập mạp quản sự mỉm cười đáp ứng, giọng nói tràn ngập tự tin. Khương Ly không nói gì thêm, chắp tay xoay người một cái quay người đi ra Hắc Thị. Từ lúc bắt đầu, Khương Ly đã cảm nhận được có kẻ lén lút theo dõi mình, để hắn vô cùng khó chịu. Lấy Khương Ly tính cách, không thích thể loại chít chít méo méo âm người sau lưng thủ đoạn kia. Hắn đầu người đặt ở đây, muốn giết ta có bản lĩnh thì ngươi cứ tới, không có bản lĩnh Khương mỗ diệt ngươi cả nhà. Khương Ly vừa ra cổng Hắc Thị lúc, bỗng nhiên ánh mắt chìm xuống, đã thấy một tên áo đen trung niên nam tử, phối hợp đứng tại hắn trước mặt không xa, chắp tay nói, các hạ chính là vị Hà quận Đông Minh chân nhân, đây là một cái mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng người đàn ông, trên người hung sát thập phần sâu nặng, lại che giấu cực kỳ tốt, người này vừa gặp mặt, liền biết không phải lương thiện chi sĩ. Các hạ là ai? Khương Ly ánh mắt sắc rất sắc bén, như dao nhọn đâm vào áo đen trung niên nam tử đầu não. Áo đen trung niên nam tử ánh mắt hơi chấn động một cái. Tiện đà nhắm mắt lại, mở miệng, tại hạ là ai không trọng yếu. Quan trọng là, có người muốn mời Đông Minh chân nhân ra ngoài thành một chuyến. Áo đen nam tử nói xong, yên lặng nhìn Khương Ly, giống như đang chờ đợi Khương Ly đặt câu hỏi. Hỏi hắn là người nào muốn mời mình đi ra. Khương Ly nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử một mắt. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra đánh giá xung quanh. Hơi trầm ngâm tựa hồ tính toán, lại cũng không để ý áo bào đen nam tử. Mặt lạnh nam tử cũng không nóng giận, chậm rãi mở miệng hỏi. Các hạ vì sao không ta là vị nào muốn mời ngươi đi ra? Ta càng muốn biết, các ngươi ở ngoài thành bày cái gì thiên la địa võng chờ Khương mỗ. Lại mời mấy vị chân nhân đến trợ trận, mặt lạnh nam tử lặng thinh, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nở nụ cười lạnh, nếu Đông Minh chân nhân đã biết, thì tại hạ cũng không giấu giếm. Chúng ta là nghe lệnh mà tới truy bắt ngươi, ngươi không muốn đi cũng phải đi. Nếu không, nghe nói các hạ tại vị Hà quận xuất thân từ một cái nhất lưu môn phái. Thời gian trước đây cũng ẩn cư tại một sơn thôn nhỏ. Hừ, gã lời nói chưa hết, đã nghe Khương Ly hừ lạnh một tiếng, sắc mặt triệt để băng hàn, Trần Thừa nhất mạch đây là muốn chết, lại dám đem thiên hương thôn dân chúng tính mạng uy hiếp mình. Hắn trong đầu lóe lên vài suy nghĩ, hàn ý càng sâu, đi thôi, hắn cũng muốn xem phủ quốc công muốn đối phó mình lại bày cái gì hoa chiêu. Áo bào đen trung niên nam tử cười nhạt, thân hình lay động hóa thành tàn ảnh, hướng tây môn chạy ra ngoài. Khương Ly ánh mắt nghiền ngẫm, cũng là kim quang lóe lên, theo sát phía sau, hai người một đường đi về phía tây, ước chừng 20 dặm, mới đến một tòa thung lũng. Áo đen trung niên nam tử dừng lại bộ pháp đi vào trong sơn cốc. Khương Ly chưa vội vào, dùng thiên nhân cảm ứng cảm nhận sơn cốc địa mạch. Lại cảm ứng xung quanh từng đạo ẩn núp khí tức, áo đen trung niên thấy Khương Ly bộ dáng, châm chọc, Đông Minh chân nhân xin mời. Khương Ly không nói gì. Hai tay chắp sau lưng chậm rãi theo hắn đi vào sơn cốc. Hừ, Khương chân nhân lá gan quả nhiên rất lớn. Không hổ là Việt quốc đại ma đầu. Nếu ngươi đã đến, chúng ta cũng xin mượn ngươi đầu trên gáy đem về báo cáo. Làm phiền rồi, nói rồi vỗ vỗ tay. Từ lâu mai phục xung quanh sơn cốc 12 tên áo đen võ giả lập tức hiện thân mà ra. Thân hình lay động, đã đem Khương Ly bao vây vào chính giữa. Thêm vào áo bào đen trung niên nữa là 13 người. 13 người này kém cỏi nhất đều có ngọc minh cảnh sơ kỳ. Mà dẫn đầu mặt lạnh nam tử thậm chí quanh thân tản ra chân ý, hiển nhiên là một vị nửa bước chân nhân cao thủ. Đội hình này không bảo là không xa hoa, đám người này trên thân đều tỏa ra một loại hung ác khí tức. Hiển nhiên là giết người như ngoé võ giả, là một nhà nào thế lực bồi dưỡng được tử sĩ. Tại Việt quốc có năng lực bồi dưỡng ra như thế một đám người. Lại cùng mình kết thù, Khương Ly dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được đây là Trần Thừa nhất mạch. Khương Ly ánh mắt nhàn nhạt đảo qua xung quanh 13 người. Lại không mấy lo lắng, chân chính để hắn đề phòng chính là ẩn nấp phương xa 5-6 đạo mạnh mẽ khí tức. Hiển nhiên trận này vây giết, quốc công phủ còn có trợ lực, mà đứng đầu đám áo đen võ giả, mặt lạnh trung niên thấy Khương Ly ánh mắt coi nhẹ, không khỏi tức giận, giết hắn, lưu lại toàn thây mang về chủ nhân có diệu dụng. Áo đen trung niên ra lệnh một tiếng. Cái khác 12 tên ngọc mệnh cảnh lập tức 4 phương 8 hướng xông tới. Liên miên võ kỹ đánh về phía Khương Ly. Khương Ly cũng không trốn, không tránh, quanh thân viên mãn bất diệt chân ý tản mát, tạo thành từng đạo huyền diệu khí tường. 13 tên ngọc mệnh cảnh võ kỹ đánh vào Khương Ly trên người, tạo thành thương thế, lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Không tốt, họ Khương này chân ý chữa thương rất cường hãn. Càng có thể cứng rắn chống đỡ chúng ta ngọc mệnh cảnh công kích mà không tổn hại. 13 tên võ giả đều kinh hãi. Cũng trong lúc đó, Khương Ly động, thân hình giống như một tia kim quang, bắn về phía mặt lạnh trung niên nam tử. Kẻ này nửa bước chân nhân cảnh, là đám người này trung tâm. Chỉ cần giết hắn sớm, thu thập đám còn lại càng thêm dễ dàng. Mà trung niên nam tử cũng ánh mắt co rút. Cảm thấy một luồng kề bên nguy hiểm tử vong cảm giác. Vội vàng hô to, mau mau kết trận, ngăn cản hắn, được, trung niên nam tử một câu ra lệnh, 12 tên áo đen võ giả vội vàng lùi về sau. Mỗi người từ trong túi chữ vật cầm ra một tấm màu đen chân bàn. Vây quanh Khương Ly 4 phương 8 hướng, thôi thúc khí huyết, bỗng nhiên lúc này, một cái rộng trăm trượng màu đen trận văn. Lấy Khương Ly làm trung tâm, hướng xung quanh tản rộng, Khương Ly ánh mắt lóe lên, nhưng chưa vội vã tránh thoát, này trận văn cổ điển rườm rà, truyền ra từng trận sờn gai ốc tiếng khóc, trận bên trong diễn hóa thành từng trận hắc phong, mỗi đạo hắc phong khi bay lên không, lại diễn hóa thành từng cái to bằng quả bóng màu đen ác quỷ khuôn mặt, lên tới hàng ngàn hàng vạn khuôn mặt ác quỷ giữa không trung trôi nổi. Há to miệng hướng Khương Ly cắn xé mà đi, trận này lấy 12 cái tam chuyển trung phẩm, cùng một cái tam chuyển thượng phẩm trận bàn chỗ bố trí. Chồng chất lên nhau, cơ hồ không yếu hơn tứ chuyển đỉnh cao trận pháp, có thể vây khốn nhất phẩm hậu kỳ chân nhân, mà lại những cái kia màu đen ác quỷ khuôn mặt, không phải khí độc, thực tế là từng sợi người chết oán niệm biến thành. Hiển nhiên, để luyện cái này đại trận. Những kẻ này lạm sát người vô tội không phải số ít. Vì vậy, trận pháp này chỉ là tứ chuyển đỉnh cao, uy lực lại không thua gì hạ phẩm ngũ chuyển trận pháp. Chính là nhất phẩm đỉnh cao cường giả cũng không nguyện ý rơi vào trong trận. Một khi bị ác niệm nhập hồn, thân thể dù không bị thương, nhưng hồn phách ảnh hưởng, lập tức điên cuồng, thậm chí linh hồn sụp đổ, thì dù ngươi không chết. Cũng thành người thực vật, tự nhiên bị người bày bố. Trận pháp vừa ra, áo đen trung niên vẻ mặt cười gằn, như Khương Ly trước tiên rút khỏi đại trận phạm vi. Hắn còn có cơ hội trốn thoát, nhưng đã bị đại trận vây khốn. trừ khi ngươi là nhị phẩm chân nhân còn không đừng hòng thoát khốn. Cùng lúc đó nơi phương xa bầu trời thấp thoáng sáu đạo mạnh mẽ khí cơ. Chính là sáu vị chân nhân đạp không mà đứng quan sát bên dưới trận chiến. Sáu vị chân nhân bên trong, mặc ngân bào kim quan, eo đeo hắc đao không ai khác chính là ngân đao chân nhân Mạc Tử Hồng. Đám này chân nhân từ lúc nãy vẫn đang quan chiến, chưa vội vã tham gia giúp đỡ, nhỏ giọng trò chuyện, cách trương.